Kỳ ghê. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube, hello Quạt Tử, hello Nguyễn Hải, hello Hà Thu, hello Đào Lô, hello Minh Dũng, hello Lưu Văn Đoàn, hello Hoàng Sơn, hello Việt Trần, hello bà Ngọc Vy, hello bà Lý, hello Công Tráng, hello Đức Đảm Đang, hello Tùng Lai, hello Hoàng Đệ, hello Quỳnh Hoa, hello Nhiễm TV, hello Minh Dũng. Ở bên bên bên TikTok nó bị lỗi hiển thị, thế cho nên anh em thông cảm. Anh hello Phi Long à, thông báo với anh em là tôi vừa mới làm tác quyền Cộng Cẩn của Phi Long xong, và cũng làm tác quyền Pháp Sư Tiểu Thiên với Phi Long xong. Cũng đồng thời là trong tối ngày hôm nay tôi vừa thúc giục bé Diễm Hằng nó viết luận lác cho anh em nhá. Cũng xin chính thức thông báo lại với quý anh chị em rằng là tôi thông báo lần thứ N là gia đình của tác giả Hà Cơ đang có chuyện buồn. Ông cụ thân sinh vì là bệnh hiểm nghèo cho nên là đã về với tổ tiên. Thế cho nên là bạn ấy cũng cần một cái thời gian để bạn ấy bình tâm trở lại và ổn định lại cuộc sống. Nên tôi cũng mong anh chị em là cố gắng. Thứ nhất là chúng mình chịu khó chờ đợi. Thứ hai là cũng hạn chế là giục tác giả. Thay vào đó thì chúng ta, nếu như chúng ta thôi, nếu không nhắc đến thì thôi. Hoặc là nếu như mà anh chị em đã hay nói chuyện với tác giả Hà Cơ hoặc là gì thì hãy gửi tới tác giả lời chia buồn. Chứ anh em đừng đừng đừng đừng thúc giục hoặc là đừng hỏi những cái thông tin nó không hay. Đó. Thì tôi nói thật với anh chị em là như vậy để cho tác giả bình tâm trở lại. Nhá. Thì tôi đã thông báo rất là nhiều rồi và tôi mong anh chị em thật sự là phải là hiểu cho. Đó. À, Pháp Sư Luân Hồi thì kỳ K8 nó mới lập gia đình. Anh cũng không biết, anh có khi là vợ bầu bì thì cũng chưa biết thế nào được. Nên tôi mong anh em là hết sức thông cảm cho. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả mà chúng ta đã từng quen thuộc. Chỉ có điều là dạo này bạn ấy cũng rất là bận, thế nên là bạn ấy cũng ít viết. Tác giả Mộc Mộc, bạn có nhớ Ma Dọc Đường Tàu rồi tác giả Mộc Mộc Vườn Ngải đó. Tác giả Mộc Mộc cũng có những cái bộ truyện đã gắn bó rất nhiều đối với chương trình của chúng ta. Tuy nhiên là bây giờ thì vì cái công việc nó căng quá cho nên là bạn ấy cũng viết ít. Ngày hôm nay thì tác giả Mộc Mộc gửi tới chúng ta bộ truyện ma mang tên Lời Nguyền Huyết Tử, Lời Nguyền của Làng Người Hoa Người Tàu. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một chút nữa. Nếu như Mộc Mộc comment thì anh nhờ các admin ở bên fanpage ghi bình luận để cho các bạn tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Lời Nguyền Huyết Tử. Thủy đưa tay vuốt lại mép quyển giáo án vẫn còn đang gập nham nhở. Nhìn xuống bên dưới, học sinh đang say sưa đọc bài. Đôi mắt của cô thất thần nhìn ra bên ngoài. Hà Nội mùa này đẹp, bầu trời ôm trong mình một màu xanh ngắt, đan xen theo từng đám mây lướt thướt bay qua. Những tia nắng ấm áp chiếu qua tán cây, in hình xuống đất,